Lê Ân trừng mắt với Diệp Chí Thu một chút. Thôi động xạ chiều đỏ, khống chế vùng tránh nước, từ từ nổi lên. Diệp Chí Thu không thể đứng thăng bằng, vội vàng bắt lấy cánh tay của Lữ Uyên, để Lữ Uyên mang mình lên. Vợ chồng Lam Quốc Hùng nội lực thâm hậu, hai vợ chồng cùng liên thủ khống chế giữ thân thể thăng bằng. Bốn người nổi lên mặt nước, Lữ Uyên nhìn phương hướng, theo đó mọi người di chuyển về phía bắc mười mấy mét, một lần nữa lại lặn xuống. Nhưng lần lặn xuống này, nước hồ bao quanh bên người đen sì, ánh mắt không nhìn thấy gì nữa. Dưới đáy hồ tìm kiếm một hồi lâu, vẫn không thấy được tế đàn. Mọi người lại một lần nữa nổi lên, thay đổi địa điểm, tiếp tục lặn xuống lục soát. Lặp đi lặp lại đến 5 lần, đều không có kết quả. Cũng không thấy bóng dáng của chấn đàn cùng tế đàn đâu. Diệp Chi Thu nói thầm, rõ ràng là ngay tại chỗ này, nhưng vì sao lại không thể tìm thấy được? Chẳng lẽ cái thứ buổi tối hôm qua chúng ta nhìn thấy đều là ảo tưởng hay sao? Không phải huyễn tưởng, tế đàn chắc chắn chỉ gần đâu đây. Lệ Uyên khẽ cong eo, từ đáy hồ nhặt lên một thanh đồng kiếm nói ra. Thanh đồng kiếm ở chỗ này, có thể khẳng định chúng ta tiếp cận đúng nơi này rồi. Tốt, vậy thì tiếp tục hướng về phía trước. Mọi người chú ý đề phòng, phòng ngừa bị đánh lén. Hạ Vĩ Linh nói. Bốn người, mỗi người thủ một hướng, hướng về phía trước lục soát. Bỗng nhiên dưới chân phát hiện khác thường, cúi đầu xem xét. Đã dẫm tại trên bàn đá xanh. Không sai, nơi này không phải tế đàn mà là chấn đàn. Lan Quốc Hùng nói. Tế đàn bốn phía có bậc thang, nơi này không có, hẳn là chấn đàn mà các ngươi nói tới. Diệp Chi Thu nói. Vậy tiếp tục tìm kiếm phía trước. Yêu quái tạo ra hắc thủy nhất định không thể lan tới chấn đàn. Lan Quốc Hùng nói. Bốn người tiếp tục tìm tới, quả nhiên phía trước dòng nước bắt đầu trong dần, tia sáng cũng khá hơn rất nhiều. Lệ Yên sắc mặt xạ chờ nỏ cùng hướng về phía trước. Ta nhìn thấy kiếm đá cực lớn đằng kia. Diệp Chi Thu thuận phương hướng nhìn sang, quả nhiên tại phía trước xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Mọi người tăng tốc bước chân mà đi. Không bao lâu liền đi tới phía trước tảng đá bảo kiếm. Nơi này cũng là một quảng trường, diện tích khoảng hơn 100 mét vuông, so với tế đàn diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Kiếm đá tạo hình kia, mũi kiếm thì đâm vào bên trong phiến đá, lại còn thân kiếm cùng chuôi kiếm ước chừng cao khoảng 2 trượng. Độ rộng của thân kiếm vượt qua 6 thước, độ dài cũng khoảng 2 thước, tổng tỷ lệ không phải là cân đối. Gọi nó là một thanh kiếm bằng đá cũng chưa hẳn đúng, chi bằng nói nó là một cái bia đá hình bảo kiếm. Hai mặt thân kiếm đều có chữ viết. Một mặt chữ lớn, một mặt chữ nhỏ, đều là cổ văn. Lưu cô nương, ngươi nhìn xem trên văn kiếm là chữ gì, có thể tìm được manh mối nào không? Hạ Vĩ Linh nói. Lữ Yên gật đầu, đầu tiên tiến đến xem hàng chữ lớn, phân biệt chữ viết, thì thầm. Việt ngữ có linh, bách chiến thành hung, vinh chấn tại tư, vạn năm xương cát. Quả nhiên là cao thủ, văn tự quanh co khúc khuỷu như thế, chưa gả bới như thế mà cũng có thể nhận ra. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng hỏi. Như vậy có ý nghĩa là gì? Có thể giải thích được không? Lữ Ân khẽ nhíu mày nói ra. Cái chấn đàn này tựa hồ cùng Việt nữ kia có quan hệ. Ta đi nhìn văn tự phía sau xem thế nào. Việt nữ không phải là kiếm khách thời Ngô Việt tranh bá hay sao? Nghe nói nàng có một thanh kiếm đã đánh bại Ngô quân 3.000 thiết giáp. Hạ Vĩ Linh nói. Căn cứ vào ý nghĩa của văn tự thì hẳn là nàng. Chờ Lữ Uyên cô nương nhìn qua dòng văn tự nhỏ rồi nói tiếp đi. Lan Quốc Hùng nói, Việt nữ là một nữ tử trong lịch sử Trung Hoa, Hoa Hạ Quốc rất thần kỳ. Kiếm thuật xuất thần nhập hóa, là Việt vương Câu Tiễn tam quân võ thuật giáo đầu. Từng một người một kiếm giết đến 3 vạn quân Thiên Ngô, thây ngang khắp đồng, là cao thủ đệ nhất kiếm thuật đương thời. Trong tiểu thuyết của lão tử Kim Dung, Quách Tĩnh thất sư phụ, Giang Nam thất quái cùng tiểu muội Hàn Tiểu Oánh, tu luyện chính là Việt nữ kiếm, ngoại hiệu cũng gọi là Việt nữ kiếm. Tuy nhiên Hàn Tiểu Oánh đại khái không học được tinh túy của Việt nữ kiếm, cho nên võ công không tốt lắm, không đấu lại được với hạng người Mai Siêu Phong, Âu Dương Khắc. Lữ Uyên đã chuyển đến mặt khác của thân kiếm, cẩn thận đọc văn tự. Một hồi lâu, Lữ Uyên xoay người ra lại nói, đoạn văn tự này có nghĩa là Việt vương Câu Tiễn năm 24, cũng chính năm đó Câu Tiễn diệt Ngô, bởi vì Thái Hồ Thủy Yêu tràn lan. Khi Ngô Việt tranh bá, rất nhiều binh sĩ chết tại trong Thái Hồ, nhưng vong linh không chịu nghỉ ngơi, ngày đêm kêu rên khóc nỉ non, quấy nhiễu người sống. Cho nên, Việt vương đem Tây Thi ném xuống làm tế vật. Nhưng thật không nghĩ tới, Tây Thi sau khi chết, oán linh lại càng thêm cường đại. Việt vương không có cách nào, đành phải đem bội kiếm của hiệp khách Việt nữ để ở chỗ này làm trấn áp. Thật đáng thương. Hóa ra, Tây Thi bị coi như tế phẩm, chết đuối trong Thái Hồ. Diệp Chi Thu thở dài một tiếng. Vợ chồng Lam Quốc Hùng riêng phần mình nhìn nhau nhíu mày nói ra. Cái tế đàn kia đã xảy ra chuyện gì? Lê Ân lắc đầu nói ra. Văn tự trên chấn đàn không nhắc tới tế đàn, nhưng dựa vào căn cứ để suy đoán, tế đàn cũng không phải là tế điện Tây Thi, mà là dùng để tế điện những binh sĩ tử vong trong Thái Hồ. Diệp Chi Thu bừng tỉnh kêu lên. Việt Vương Câu Tiễn thật vô liêm sỉ. Hắn coi Tây Thi như một kỹ nữ trong quân đội để an ủi vong linh hàng ngàn binh sĩ dưới đáy hồ. Hai, Tây Thi thật đáng thương. Khi còn sống thì bị hiến cho một tên hỗn đản Ngô Vương phủ sai kia, vất vả nhịn nhục đến khi Việt Vương quốc thắng lợi, có thể trở về nước nhưng lại bị ném vào trong Thái Hồ. Cái này là vạn ác cho xã hội phong kiến. Người xưa nói hồng nhan bạc mệnh quả là không sai. Vợ chồng Lam Quốc Hùng cũng hiểu được, liên tục gật đầu. Thì ra là thế, xem ra váy đỏ khô lâu kia chính là Tây Thi bạch cốt thành tinh. Lê Ân gật đầu hỏi. Thế nhưng ta không rõ, hiện tại váy đỏ khô lâu đến tột cùng thuộc về quỷ hồn hay là thuộc về yêu quái? Thuộc về yêu quái, Diệp Chi Thu cùng Lam Quốc Hùng đồng thời nói. Diệp Chi Thu cười một tiếng tiếp tục giải thích. Ngươi coi, bộ khung bạch cốt kia giống như một cái siêu cấp la sát quỷ cốt. Lần sẽ hiểu được. Thế nhưng nàng vì sao còn ký ức khi sống lại biết nhảy múa, ca kịch vũ, biết ca hát? Lễ Uyên hỏi. Nàng khi còn sống chỉ biết dựa vào ca múa để kiếm cơm. Ý niệm đã sớm xâm nhập vào bản chất bên trong. Cái này không có gì là lạ, Hạ Vĩ Linh nói. Lễ Uyên gật đầu, đi xoay người tìm kiếm đá, âm thầm suy nghĩ. Cổ văn tự đã nói chính là Việt nữ kiếm. Chẳng lẽ nó đã bị đặt trong thanh kiếm đá này? Diệp Chi Thu xem xét kiếm đá hỏi. Không phải nói Việt nữ kiếm để ở chỗ này sao? Tại sao chúng ta nhìn thấy lại là một pho tượng thanh kiếm? Cộc cộc đinh đinh đinh. Thanh âm linh hoạt, kỳ ảo du dương từ xa xa truyền đến. Đúng là thanh âm của Tây Thi vang kịch vũ. Đám người giật mình, riêng phần mình quay đầu lục soát. Tại bên ngoài quảng trường chấn đàn, lít nha lít nhít cương thi binh sĩ lại một lần nữa xuất hiện. Mọi người cũng cấp tốc hướng lên né tránh, tạo thành một cái không gian cự đại không có nước. Cảnh tượng lúc này trông rất kỳ ảo. Nước hồ giống như một màn trời, hướng lên càng cao. Lên tới cách mặt đất khoảng 3 trượng, lúc này mới ngừng. Nhưng trên đỉnh đầu, màn nước vẫn như cũ run run không ngừng, tựa hồ như lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Xem ra chúng ta đoán không sai. Bên ngoài chính là oán khí cùng tử khí của cương thi binh sĩ tạo thành. Diệp Chi Thu mắt dõi hướng phía trước, phân tích. Hướng nam một dặm đường tả hữu, hẳn là chỗ tế đàn tối hôm qua. Hiện tại váy đỏ khô lâu đã thôi động cương thi binh sĩ. Có phải là cùng chúng ta quyết đấu tử chiến không? Lam Quốc Hùng nhìn xung quanh một chút nói ra. Chúng ta ở bên trong chấn đàn, bọn chúng sẽ không dám tới đâu. Nhưng nếu chúng ta tiến lên, bên kia cương thi binh sĩ số lượng vô cùng lớn, cũng không có khả năng bắt được váy đỏ khô lâu. Diệp Chi Thu nói. Đang khi nói chuyện, đối diện hồng ảnh lóe lên, váy đỏ khô lâu rốt cuộc xuất hiện. Nàng đứng tại chỗ đối diện chấn đàn, khoảng cách đối với Diệp Chi Thu và mọi người ngoài 100 bước, bắt đầu vọng vẹo vòng eo. Thả ca kịch vũ, kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Hạ Vĩ Linh vội vàng nhắc nhở, Diệp Chi Thu cùng Liễu cô nương, đừng nhìn yêu quái ca múa chính là mê tâm chi lực cường đại, cẩn thận sập bẫy, sẽ giống như Bàng Hạo cùng Trương Thủy Sinh tối hôm qua. Liễu Yên lo lắng trúng chiêu, vội vàng nghiêng người, không nhìn váy đỏ khô lâu biểu diễn nữa. Diệp Chi Thu thì không sợ, bởi vì đã trải qua vô định phạm âm của định không sư Thái Lão Nico. Cùng ma tâm vạn trượng lịch luyện, ngược lại tâm tính rất vững chắc, cười nói. Ta không có sợ, yêu quái này không đủ bản lĩnh để dụ dỗ ta đâu. Váy đỏ khô lâu tiếp tục vặn vẹo, dáng người xinh đẹp, tiếng ca càng thêm kiểu mị. Diệp Chi Thu lúc này xuất ra xích nguyên kiếm nói ra. Ta theo Tây Thi nói chuyện, xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi đừng đi, như vậy sẽ rất nguy hiểm đấy. Vợ chồng Lam Quốc Hùng nói. Yên tâm đi, ta đối với nàng không có chút hứng thú, sẽ không bị mê hoặc đâu. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng, chậm rãi tiến lên, một bên cao giọng nói ra. Tây Thi mỹ nữ, ta biết trong lòng ngươi đau khổ, bên ngươi ủy khuất, thôi đừng khiêu vũ nữa, chúng ta tâm sự đi. Váy đỏ khô lâu không đáp lại lời nào, tiếp tục ca múa, động tác càng thêm khoa trương, cực điểm. Diệp Chi Thu không dám quá phần tới gần, tại một bên ngoài 50 bước, đứng vững nói ra. Một cái nhăn mày, một nụ cười, một lần thủ. 10 vạn tinh binh tận phản chiến. Tây Thi đồng chí à, công lao của ngươi tất cả mọi người đều nhớ kỹ, ủy khuất chúng ta đều biết. Không bằng vậy tán đi oán khí, ta sẽ độ cho ngươi chuyển thế, kiếp sau lại là một đại mỹ nữ nha. Hạ Vĩ Linh cùng Lưu Yên đuổi theo nói ra, nàng căn bản không nhớ được ký ức kiếp trước đâu, cũng không biết bản thân là Tây Thi. Diệp Chi Thu, ngươi nói với nàng những thứ này vô dụng thôi. Ta biết, ta nghĩ cảm hóa nàng một chút thật đáng thương cho một mỹ nữ. Diệp Chi Thu thở dài lắc đầu nói ra, nàng trợ giúp Việt Vương Câu Tiến diệt Ngô Quốc, bị người nước Ngô coi là hồng nhan họa thủy. Sau khi trở lại Việt Quốc về sau, lại bị Việt Vương Câu Tiến nhìn thành hồng nhan họa thủy, ném xuống hồ mà chết. Đổi thành ta, ta cũng không có phục, chết còn muốn tác quái. Quốc gia hưng vong tự có lúc, làm sao thế nhân lại oán Tây Thi? Lê Yên cũng lắc đầu thở dài, nhưng về phía váy đỏ khô lâu kêu lên, ngươi hãy buông xuống oán khí đi. Nếu cứ tiếp tục hại người hại mình, một vạn năm cũng không thể giải thoát đâu. Hạ Vĩ Linh cười lắc đầu, hai người các ngươi thực sự là tính trẻ con, cùng yêu quái nói chuyện nhiều như vậy làm gì? Nàng đã không phải là Tây Thi, nàng không hiểu được lời các ngươi nói đâu. Vậy cũng chưa chắc đâu, nhìn ánh mắt của nàng có biến hóa, vũ đạo động tác đang có dấu hiệu loạn. Lữ Uyên nói, Diệp Chi Thu cùng Hạ Vĩ Linh nhìn kỹ, quả nhiên trong ánh mắt của váy đỏ khô lâu nhìn thấy một vòng ưu thương chi sắc. Có ý tứ, yêu quái nghĩ mê hoặc chúng ta, kết quả lại bị ngươi khuyên thiện. Hạ Vĩ Linh cười khổ, vậy thì tiếp tục nha. Diệp Chi Thu cảm thấy vui, lại tiếp tục tiến lên mấy bước, tận tình khuyên bảo nói ra, Câu Tiến diệt Ngô Quốc, Tây Thi mang tiếng xấu. Đồng chí Tây Thi, chúng ta đều biết ngươi gánh vác tội hồng nhan họa thủy đều là đau khổ mấy ngàn năm nay. Nhưng là sự việc đã qua mấy ngàn năm rồi, làm người hay làm quỷ đều phải xua đuổi ý nghĩ đó đi cho bớt đau khổ. Hoa Họa Quốc có tứ đại mỹ nhân, ngoại trừ Tây Thi ngươi, bên ngoài còn có Điêu Thuyền, Chiêu Quân, Dương Quý Phi. Ai sống mà không phải chịu đau khổ đâu. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi sinh ra không đúng thời đại. Nếu như sống ở thời đại ngày hôm nay, các ngươi sẽ được vạn người mê, có thể làm hoa hậu quốc gia, cả đời chắc chắn sống hạnh phúc. Ngay khi Diệp Chi Thu đang nói chuyện, bỗng nhiên tay áo của váy đỏ khô lâu cùng vung lên, hai đầu hồng lăng hướng về phía Diệp Chi Thu bắn tới. Cẩn thận! Lưu Yên xạ chiều nỏ cùng Hạ Vĩ Linh bát hoang côn ảnh cùng một chỗ thôi động từ hai bên trái phải cứu hộ Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cũng không né tránh, trong tay Xích Nguyên kiếm đưa về phía trước. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực, đã thuyết phục vô hiệu chỉ có thể là khai chiến. Váy đỏ khô lâu đối vật với ba kiếm pháp không dám cứng giải, thân ảnh bắn lên lộn ra tại mấy trượng bên ngoài, rơi vào trong hàng ngũ cương thi. Không thể ham chiến, mau lui! Lan Quốc Hùng chạy như bay kêu lớn, bây giờ không phải thời điểm tổng tiến công, cưỡng ép công kích sẽ tạo thành một trận đại kiếp. Thế nhưng Lan Quốc Hùng lời còn chưa dứt, bên trái cương thi bỗng nhiên hướng hai bên tách ra, một cái mặt người to lớn mang theo nước hồ gào thét vọt tới Diệp Chi Thu và mọi người. Mọi người, quái ngư mặt người tới, chú ý đề phòng, không nên ham chiến, lùi về trấn đàn, nổi lên mặt hồ, tạm tránh mũi nhọn. Trong lúc nhất thời, Diệp Chi Thu và mọi người trận cước đại loạn, bốn người riêng phần mình kêu to nhưng không có một ý kiến thống nhất nào. Hóa ra mặt người quái ngư đã trốn sau lưng cương thi binh sĩ, chỉ tiếc là mọi người không phát hiện ra trước đó. Trong lúc hỗn loạn, bốn phương tám hướng nước hồ đều bao trùm tới, trên đầu màn nước cũng ầm ầm sụp đổ. Mọi người bị dòng nước tách ra, bị sóng cuốn đi. Lệ Ân cầm xạ chiều đỏ trong tay còn tốt hơn một chút, có thể miễn cưỡng khống chế thân thể cân bằng. Diệp Chi Thu bị dòng nước ập đến xoay quanh, vừa vặn chuyển tới bên người của Lưu Yên, vội vàng ôm lấy đùi của Lưu Yên, lúc này mới đinh trụ được thân hình. Ôm đùi, ôm đùi. Có cái đùi để ôm, thực sự là quá hạnh phúc. Tìm kiếm hai vị đạo trưởng, lui về trấn đàn. Lưu Yên kêu to. Từ từ bình tĩnh theo dòng nước dưới đáy hồ, Lưu Yên ở giữa không gian không có nước, che đậy Diệp Chi Thu, từng bước mở rộng ra. Thế nhưng, dưới nước cương thi nhiều vô số, lại đang có sóng lớn, bóng người lẫn lộn, làm người ta hoa cả mắt, không biết đi nơi nào tìm kiếm hai vợ chồng Lan Quốc Hùng. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên vừa mới trải qua trận công kích của quái ngư, hiện tại đã nhìn thấy váy đỏ khô lâu đồng dạng quét tới. Xem ra, yêu quái này muốn đem Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên cùng một chỗ biến thành bạch cốt. Cũng may ở dưới nước, hai người Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên còn có xạ chiều nỏ tạo ra một vùng không gian tránh nước, nên không đến mức bị váy đỏ bao lại hoàn toàn. Diệp Chi Thu tiếp tục thôi động kiếm khí loạn xạ hướng về phía váy đỏ. Lê Yên cũng bận rộn dùng vô danh hoàng phù dùng xạ chiều nỏ ngăn cản công kích của đối phương. Hai người lục lọi trong trí nhớ, vừa đánh vừa lui, hướng về phương hướng của chấn đàn. Ước chừng đã sắp tiếp cận chấn đàn, cho nên váy đỏ khô lâu không dám tiếp tục truy kích, vội vàng thu hồi váy dài. Diệp Chí Thu cùng Lão Yên hai người ánh mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn qua, phát hiện bia kiếm kia ngay tại sau lưng không xa. Mau lui lại! Lão Yên lôi Diệp Chí Thu cấp tốc lùi lại, một bên tìm kiếm vợ chồng Lam Quốc Hùng. Thối lui đến phạm vi của chấn đàn, Diệp Chí Thu cùng Lão Yên xem như tạm thời an toàn, nhưng lại không thấy bóng dáng của vợ chồng Lam Quốc Hùng đâu. Bọn họ có thể trước một bước đi lên rồi hay không? Lê Uyên hỏi. Sẽ không, nhất định còn dưới đáy hồ. Diệp Chí Thu nói. Bởi vì vợ chồng Lam Quốc Hùng là tiền bối đạo môn. Bọn họ cùng hành động với các đệ tử khác, nhất định sẽ không vì nguy hiểm trước mắt mà bỏ mình chạy trốn. Đang khi nói chuyện, hương tế đàn bọt nước lan lội. Yêu quái mặt người quái ngư tiếp tục vẫy đuôi mà đến. Diệp Chí Thu cùng Lê Uyên đang muốn chuẩn bị tái chiến, thì bỗng thấy mặt người quái ngư từ tiền phương lướt qua, hướng đông bắc bơi đi. Sau đó chỉ thấy Hạ Vĩ Linh như bị điên, một tay nắm lấy bảo kiếm, một tay nâng bát hoang côn ảnh, đuổi theo đằng sau con cá lớn không bỏ. Mà lại Hạ Vĩ Linh còn đang kêu gào to, nhưng vì cách nước, Diệp Chí Thu cùng Lê Uyên không thấy được nàng đang kêu gào cái gì. Bát hoang côn ảnh quả nhiên lợi hại, vô số hư ảnh đầu côn bay ra ngoài, đủ mọi màu sắc, liên tiếp bổ vào trên mặt người quái ngư. Mỗi một cái đều có âm thanh bành bành, đánh cho quái ngư thống khổ vặn vẹo. Hạ Vĩ Linh làm sao bị điên như vậy? Không phải sư huynh của nàng bị cá ăn rồi không? Diệp Chí Thu ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ của Hạ Vĩ Linh khẳng định là đã xảy ra chuyện rồi. Chỉ mong cái miệng quạ lớn của ngươi đừng có nói trúng. Thôi, đi cứu người đi. Lữ Ân giật Diệp Chí Thu một cái. Ngoạ tao, không thể nào. Lan Quốc Hùng vốn là đạo môn tông sư. Diệp Chí Thu giật mình, vội vàng đi theo Lữ Yên, chuẩn bị đón đầu công kích mặt người quái ngư. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 44. Mặt người quái ngư tựa hồ như điên rồi, như một con ruồi không đầu đi loạn xạ, còn không ngừng vặn vẹo, lăn lộn quẫy đuôi, tựa như là cá trạch ở trong chảo dầu. Diệp Chí Thu cùng Lữ Yên đuổi theo quái ngư, dần dần đi ra khỏi trấn đàn. Váy đỏ khô lâu chờ chỗ này, nhìn thấy Diệp Chí Thu liền lập tức nhảy lên vang kịch vũ, thôi động vô số cường thi vây công mà tới. Bọn cường thi chỉ nhận lệnh vang kịch vũ, phi thường phối hợp, lập tức chen chúc mà đến, giờ trường qua gai nhọn hướng Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên. Suối quẩy, không tìm được cá lớn lại đụng phải tây thi chết tiệt này. Diệp Chí Thu mắng to, một bên nghênh chiến. Thế nhưng dầm một tiếng nước chảy, cường thi binh sĩ hậu phương đại loạn. Diệp Chí Thu đang buồn bực, Liễu Yên lại bỗng nhiên dắt Diệp Chí Thu hướng một bên tránh đi, kêu to: Quái ngư trở về! Hai người vừa mới né tránh, đã thấy cá lớn vèo một cái sát bên người mà qua, xông về phía chấn đàn. Nói vậy mà không còn sợ hãi chấn đàn, vọt thẳng tới. Càng không nghĩ tới, Hạ Vĩ Linh sau đó đuổi đến, tốc độ cùng quái ngư không khác biệt lắm, theo đuổi không bỏ, từ trong đám cương thi vọt tới. Đi ngang qua Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên, Hạ Vĩ Linh kêu to: Sư huynh ta bị cá lớn ăn, nhanh giúp một tay. Ngọa tào Lan Quốc Hùng, thế mà thực bị cá lớn ăn. Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên chấn động vô cùng, vội vàng xoay người đuổi theo. Thế nhưng là vừa rồi, quái ngư xông vào phạm vi bên trong chấn đàn, lại đem hơn chục cương thi binh sĩ theo vào. Phía sau bọn cương thi sừng sốt một chút, cũng vang lên kịch vũ thổi động, chen chúc nhau xông lên phạm vi chấn đàn. Chấn đàn mất đi hiệu lực, không chấn được cương thi cùng váy đỏ khô lâu. Hiện tại cá đại quái ở phía trước vội chạy, Hạ Vĩ Linh ở phía sau truy đuổi, Liễu Yên cùng với Diệp Chi Thu đuổi theo Hạ Vĩ Linh, phía sau đại đội cương thi lại đuổi theo hai người Diệp Chi Thu. Càng thêm khó giải quyết chính là váy đỏ khô lâu cũng tung bay ở trên Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên, vọt vào phạm vi chấn đàn. Tình thế nguy cấp, Liễu Yên, ta trước hộ tống người đi lên. Diệp Chi Thu lớn tiếng kêu lên. Hiện tại chỉ sợ không thể đi lên, bốn phương tám hướng bao quát đỉnh đầu đều bị phong tỏa rồi, đi như thế nào? Liễu Yên nói. Vậy liền quyết nhất tử chiến. Diệp Chi Thu giống to, một bên hướng về chấn đàn rút lui, một bên thôi phát kiếm khí loạn xạ. Trong chớp mắt, mặt người quái ngư cùng Hạ Vĩ Linh không thấy bóng dáng đâu nữa. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên cũng một lần nữa đi về tới chấn đàn dưới tấm bia kiếm. Nhưng váy đỏ khô lâu cùng với cương thi binh sĩ như hình với bóng, cùng một chỗ đuổi tới. Giết, giết! Diệp Chi Thu đỏ mắt, cùng Liễu Yên tựa lưng đi lòng vòng chém giết. Vô số cường thi ngã xuống, nhưng lại là có vô số cường thi bổ khuyết mà tới. Liễu Yên, người thuận bia đá đi lên, rút lui trước đi, ta đoạn hậu cho ngươi, ngươi trốn đi, đừng để hai ta phải chết ở đây. Diệp Chi Thu kêu lên, muốn đi thì cùng đi, thế nhưng còn Lan đạo trưởng, bọn họ làm sao bây giờ? Liễu Yên một bên ngăn địch vừa nói, ta nào biết được bọn hắn làm sao bây giờ. Lan Cúc Hùng bị cá lớn ăn vào trong bụng, đoán chừng hiện tại đã biến thành phân cá rồi. Hạ Vĩ Linh thì như bị điên, ai biết nàng ta chạy đi đâu. Diệp Chi Thu kêu khổ, lại nói ra, không phải không cứu bọn họ, chính chúng ta đã bị trọng binh vây khốn, lực bất tòng tâm rồi. Đúng vào lúc này, mặt người quái ngư lại trở về, tách trước người Diệp Chi Thu với đội ngũ cường thi, tiếp tục chạy trốn. Mà lại thời điểm quái cá đi qua Diệp Chi Thu cùng với Liễu Yên, thế mà lại rất phong tao, ưỡn một cái eo, hạ một trái trứng. Cá lớn đẻ trứng, thực sự là thiên cổ kỳ quan. Càng không nghĩ tới chính là trứng cá từ trong bụng rơi ra, lăn khỏi chỗ đứng lên, lại là Lan Quốc Hùng. Ngoạ tào, Lan đạo trưởng còn sống. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên đại hỉ, vội vàng tiến lên cứu hộ, dùng xạ chiều nỏ bảo vệ Lan Quốc Hùng. Lan Quốc Hùng khắp cả mặt mũi, toàn thân cao thấp đều là lục sắc do vật kia bài tiết cùng vết máu, mang theo mùi tanh hôi buồn nôn. Khâm phục hắn, ở trong bụng quái ngư lâu như vậy, thế mà không bị thối chết. Hạ Vĩ Linh sau khi đuổi tới, thấy Lan Vĩ Hùng, lập tức nhào vào trong không gian tránh thủy, ôm chặt lấy. Sư huynh! Thực sự là phu thê tình thâm, trên thân của Lan Cấp Hùng đều là phân cá, Hạ Vĩ Linh cũng không có chê. Diệp Chi Thu nhìn thấy cảnh này, trong lòng nghĩ, nếu như trên thân của mình dơ bẩn như thế, thì Liễu Yên có dám ôm lấy mình hay không? Đoán chừng khả năng lớn là một cước đá mình ra ngoài. Lan Quốc Hùng sờ sờ lên mặt toàn phân cá, muốn nói chuyện, chợt nhóng một cái, té ngã trên mặt đất. Hạ Vĩ Linh kêu lên, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cũng ngã trên thân của Lan Quốc Hùng, hôn mê bất tỉnh. Hai vợ chồng này, một người ở trong bụng của cá lớn, một người ở bên ngoài dốc sức đuổi theo cá lớn, nên đều hao sức lực. Giờ phút này có thể đoàn tụ là một điều rất là may mắn. Thời điểm Lan Quốc Hùng bị cá lớn nuốt vào trong bụng, Hạ Vĩ Linh rất nhanh nhẹn đá lên một thanh đồng kiếm, may mắn thế nào chống được giữa hàm, cho nên Lan Quốc Hùng mới không bị cắn chết. Sau đó Lan Quốc Hùng tại trong bụng cá lớn huy động kiếm khí đầm loạn, rút cục đã tự cứu mình thành công, mổ bụng mà ra. Lúc trước Diệp Chi Thu cùng với Liễu Yên trông thấy cá lớn thống khổ như vậy cũng là bởi vì Lan Quốc Hùng trong bụng cá hạ đau. Còn Hạ Vĩ Linh thì trông thấy lão công bị nuốt chửng như vậy, tức giận sôi sục, cho nên dùng toàn bộ sức lực của mình quyết đuổi theo tới cùng, cho nên hiện tại toàn thân đã mệt mỏi, thổ huyết té xỉu. Hai vợ chồng này ngã xuống, hành động của Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên càng thêm nặng nề. Váy đỏ khâu lâu mang theo vô số cường binh binh sĩ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Trên đầu là váy đỏ phiêu động, bên người lại là cương thi binh sĩ không sợ chết, lít nhà lít nhít, dưới chân là vợ chồng Lan Quốc Hùng đang hôn mê bất tỉnh. Diệp Chi Thu có chút tuyệt vọng kêu lên, Liễu Yên, ta gắng sức mở ra một con đường, người đi trước đi, đừng có ở chỗ này cùng chết. Nếu như vợ chồng Lan Quốc Hùng không hôn mê, bốn người họ hợp lại chắc chắn sẽ phá thành công vòng vây. Nhưng mà ở tình huống hiện tại, Diệp Chi Thu không còn cách nào để bốn người có thể an toàn trở về. Chớ có nói nhảm, muốn chết thì cùng chết, Liễu Yên kêu lên. Diệp Chi Thu có chút cảm động nói ra, ta biết người đối với ta tình thâm ý trọng, nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử, thế nhưng nếu chúng ta đều chết, Tuyết Nhi làm sao bây giờ, tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ? Liễu Yên nghe vậy ngẩn ngơ, sừng sốt một chút hỏi, ngươi xác định chúng ta đều phải chết ở chỗ này? Khả năng là 99%. Diệp Chi Thu tiếp tục giết địch vừa nói, tốt, ngươi có thể chết, ta không thể nào chết, ta còn muốn chăm sóc tỷ tỷ. Chi Thu người yểm hộ cho ta, để ta ra ngoài. Liễu Yên nói, ngọa tào, tuyệt tình như vậy ư? Diệp Chi Thu có chút hơi buồn, miễn cưỡng cười nói, được, nhưng mà nếu ta phải chết ở đây, Liễu Yên, ngươi có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện hay không? Tâm nguyện gì, nói mau đi, rồi nhanh đi chết đi. Liễu Yên quát, Ta lớn như vậy mà chưa bao giờ được hôn vào miệng của nữ nhân. Liễu Yên, người có thể để cho ta hôn một cái không? Tốt xấu chúng ta cũng chỉ là phúc vi hôn, đúng hay không? Diệp Chi Thu một bên đại chiến cường thi vừa nói. Liễu Yên nhích lại gần, bà vai đụng Diệp Chi Thu một chút. Hiện tại bận rộn như vậy, ngươi cảm thấy ta có thời gian không? Nếu như ngươi có thể sống ra ngoài, ta để cho ngươi hôn một cái. Đúng là không có thời gian. Quên đi, ta yểm hộ ngươi, ngươi hướng đông mạnh mẽ xông tới. Diệp Chi Thu cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun tại trên thân Xích Nguyên kiếm. Xích Nguyên xuất, kiếm hóa vô cực. Đừng có lại xuất vô cực nữa. Ngươi để lão đản trưởng lão trong nước xem vợ chồng bọn họ có thể tỉnh lại không, sau đó mọi người cùng nhau phá vây. Liễu Yên cũng lộ ra ngay vô danh hoàng phù, sưu sưu thúc dục rào sát cường thi. Vừa rồi Liễu Yên chỉ là nói chơi mấy lời, nàng không thể một mình chạy trốn, để Diệp Chi Thu một mình ở chỗ này chịu chết. Khi vô danh hoàng phù tế ra, trong nháy mắt dưới mặt đất bỗng nhiên lắc một cái. Diệp Chi Thu sững sờ, lại phát hiện bốn phía cường thi toàn bộ bị đình chỉ công kích, từng cái ở trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Liễu Yên cũng kinh ngạc, giống như bọn cương thi này sợ hãi hoàng phù của ngươi vậy. Diệp Chiêu Thu kêu lên. Không thể như vậy, hoàng phù không phải lần đầu tiên sử dụng, trong đêm qua không thấy bọn hắn sợ hãi như thế này. Liễu Yên nói. Khi đang nói chuyện, mặt đất lại lắc một cái, cương thi binh sĩ cũng dần dần lui lại. Chấn đàn, nhìn sau lưng chấn đàn. Liễu Yên kêu to. Diệp Chi Thu vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng kiếm đá rung động, có những cục đá vụn từ trên tấm bia nhao nhao rơi xuống. Chẳng lẽ là chấn đàn phát huy tác dụng? Diệp Chi Thu hồ nghi, lại vội vàng xoay người, đem vợ chồng Lan Quốc Hùng kéo tới khu vực an toàn, phòng ngừa bia kiếm sụp đổ làm tổn thương bọn họ. Trong khoảnh khắc, bọn cường thi toàn thân thối lùi ra khỏi bên ngoài chấn đàn, hơn nữa còn tại hướng tế đàn hướng lui về phía sau. Váy đỏ khô lâu ở trên đỉnh đầu của hai người Diệp Chi Thu cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đây là chuyện gì? Váy đỏ khô lâu thực buông tha cho chúng ta? Liễu Yên thu hồi hoàng phù, hoang mang không hiểu. Diệp Chi Thu nhìn chăm chú lên tấm bia kiếm, nói: nhất định là thần khí phong ấn bên trong tấm bia kiếm muốn đi ra, cho nên bọn họ mới cảm thấy sợ hãi, nhao nhao mà rút lui. Thật là thần khí muốn ra. Liễu Yên bỗng nhiên tiến đến bên Diệp Chi Thu, thấp giọng nói: mặc kệ là thần khí gì, chúng ta đều mang đi, về sau sẽ rất là hữu dụng. Rõ ràng rồi. Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn vợ chồng Lan Quốc Hùng, bọn họ vẫn đang hôn mê, sẽ không biết mình cướp đoạt thần khí. Bia kiếm tiếp tục vỡ ra, sụp đổ, khối vụn rơi trong nước. Liễu Yên nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên thấp giọng nói ra: nhìn kìa, là một thanh bảo kiếm. Diệp Chi Thu cũng dừng mắt nhìn, quả nhiên lộ ra một cái hàn quang lòe lòe, lợi khí, làm cho hoa mắt người nhìn. Không chút do dự, Diệp Chi Thu xông về phía trước, nắm chuôi kiếm trong tay. Chuôi kiếm vừa tới tay, liền sinh ra cảm giác kỳ diệu, tựa hồ có một dòng nước ấm truyền tới toàn thân Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu sững sờ, đứng như chờ chồng. Chi Thu, người ngây ra đó làm cái gì? Liễu Yên phất tay kêu lên. Ánh mắt Diệp Chi Thu đăm đăm, bỗng nhiên đem chọn thanh bảo kiếm rút ra, hét lớn một tiếng. Toàn bộ thân thể run lên như đạn pháo ra khỏi nòng, bay thẳng về hướng tế đàn. Liễu Yên sững sờ, kêu to. Diệp Chi Thu, người điên sao? Trở lại cho ta. Từ trước tới nay, Diệp Chi Thu luôn nghe theo lời Liễu Yên nhất. Thế mà hiện tại không thèm để ý gì đến nàng, vung vẩy bảo kiếm hướng thẳng tới tế đàn. Liễu Yên còn phải ở lại bảo vệ vợ chồng Lan Quốc Hùng, không dám tùy tiện rời đi, nên đứng tại chỗ dậm chân liên hồi. Với tình thế cấp bách, Liễu Yên bỗng nhiên lui lại đem vợ chồng Lan Quốc Hùng ra khỏi không gian của xạ chiều nọ, để nước hồ tràn vào trong kích thích hai người bọn họ. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, hai người bọn họ bị nước hồ tràn ra một lực cực mạnh liền tỉnh lại. Chờ bọn họ sặc nước về sau tỉnh lại, Liễu Yên mới lớn tiếng kêu lên: Lan đạo trưởng, Hạ đạo trưởng, đi cứu Diệp Chi Thu với ta. Lan Quốc Hùng vừa mới bị nước hồ tạt vào nên toàn thân được gột rửa, trên người đã sạch sẽ đi phần nào, lảo đảo đứng lên, đạp bảo kiếm, đầu óc mê muội mà hỏi thăm: Diệp Chi Thu, hắn ở đâu, hắn thế nào? Hạ Vĩ Linh cũng tỉnh lại, liền cầm tay lão công của mình. Sư huynh, người có bị thương ở chỗ nào không? Để ta kiểm tra một chút đã. Sư muội, ta không sao. Người thế nào? Lan Quốc Hùng cũng lo lắng nhìn Hạ Vĩ Linh. Hai vợ chồng này vừa mắt nhìn mắt, đã quên ngay Diệp Chi Thu. Nếu không phải Liễu Yên đang đứng ở đây, đoán chừng hai vợ chồng này lập tức sẽ ôn hôn nhau say đắm, vì đã may mắn sống sót sau tai nạn. Liễu Yên trong lòng nóng như lửa đốt, cầm trong tay của xạ chiều nỏ xông về phía trước. Một bên nói ra, ta đi tìm Diệp Chi Thu, hắn đi tế đàn. Cùng đi. Vợ chồng Lan Quốc Hùng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đỡ lấy nhau, cùng đi theo Liễu Yên xông về phía trước. Hai vợ chồng này mặc dù đã tỉnh lại, nhưng nội thương nghiêm trọng, lúc này cũng đang cố gắng chống đỡ. Ba người xông ra khỏi phạm vi chấn đàn, tiếp tục hướng nam. Quả nhiên không đi bao xa, ở phía trước chính là tế đàn, nhưng không thấy một chút nước nào đọng ở trong đó. Liễu Yên cùng với Lan Quốc Hùng há hốc mồm, trợn mắt chứng kiến Diệp Chi Thu đạp ba thước thành phòng, giống như là hổ gặp bầy dê, thân ảnh nhanh chóng hóa thân thành tia chớp. Trên quảng trường tế đàn, cường thi tàn tác, binh bại như núi đổ, hàn quang bảo kiếm chớp động liên hồi, y giáp vẳng qua, vô số cường thi cụt chân cụt tay đang bay múa. Trời ạ, Diệp Chi Thu đây là thần thông gì?